Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2821, chương 2822, vô kế khả thi. Một cái có khắc họa phức tạp hoa văn kim sắc hổ phù xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt. Diệp Chân nhận ra, đây là đang Đại Chu Trung ương cấm vệ quân điều binh hổ phù. Nắm giữ hổ phù về sau, liền đại biểu cho trước mắt cái này cấm vệ tướng lãnh chấp hành là quân lệnh. Quân lệnh như núi đổ. Nói cách khác, trước mắt cái này nắm giữ kim sắc hổ phù trung ương cấm vệ quân vừa ra, Diệp Chân nhất định phải đến làm cho mở. Diệp Chân nếu là không để cho mở, cái kia chính là cùng quân lệnh đối kháng. Cùng quân lệnh đối kháng, cái kia chính là cùng quân bộ đối kháng, cùng toàn bộ Đại Chu đối kháng. Điểm nhẹ bị phạt, hướng trọng thảo luận. Diệp nếu thật là không để cho mở, chi này trung ương cấm vệ quân trực tiếp chém giết Diệp Chân đều không có bất kỳ cái gì sai lầm. Vấn đề này liền cực kỳ nghiêm trọng. Vậy mà xuất động trung ương cấm vệ quân, Diệp Chân híp mắt lại đến. Trước tiên cần phải hiểu rõ chi này trung ương cấm vệ quân là ai phái tới. Kim sắc hổ phù quân lệnh phía dưới, Diệp Chân cũng không có lập tức tránh ra, đi đầu vị kia đỉnh nón trụ quán giáp cấm vệ tướng lãnh. Mặt trầm xuống, trường đao liền đột nhiên ra khỏi vỏ nửa thước. Thoáng chốc, cái này cấm vệ tướng lãnh phía sau này 200 trung ương cấm vệ quân bên hông trường đao liền cùng lúc ra khỏi vỏ nửa thước, này đều nhịp trường đao ra khỏi vỏ âm thanh, lập tức liền mang theo xâm nghiêm sát khí, đập vào mặt sát khí, khiến cho Diệp Chân mày nhíu lại đất dương lên, cũng làm vừa rồi vẫn chưa đi những quý tộc kia, trong chớp mắt thật hưng phấn. Người Diệp Chân không phải phách lối sao? Hiện ở trung ương cấm vệ quân đều đến, nhìn ngươi còn thế nào phách lối? Tuy nhiên bọn họ cũng không biết là cái nào muốn trả thù huyết hận thần thông quảng đại, phái ra trung ương cấm vệ quân, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ xem náo nhiệt. Nhìn Diệp Chân kinh ngạc, thậm chí nhìn Diệp thật là xui xẻo. Đương nhiên, trong lúc này cấm vệ quân cũng có thể là hoàng đế phái tới, bởi vì Đại Chu, nhất là tại Lạc ấp, có thể chi sử dụng được trung ương cấm vệ quân người không có mấy cái, không nói đừng, cũng là quân bộ thượng thư ban lệ, cũng sai khiến bất động trung ương cấm vệ quân. Trung ương cấm vệ quân chính là bảo vệ Lạc ấp lớn nhất lực lượng chủ yếu, cũng là hoàng đế tín nhiệm nhất lực lượng. Cơ thượng xem như hoàng đế thân quân, tư quân, người nào dùng người nào phạm vào kỵ húy, các người phụ người nào tướng lệnh. Diệp Chân trực tiếp lộ ra hơi thở Bắc Hải đô đốc ấn. Đối với chấp hành quân lệnh tướng lãnh, liền phải dùng không sai biệt lắm thủ đoạn tới đối phó. Bằng không, nửa chữ cũng sẽ không cùng Diệp Chân nói nhảm. Mặt tướng quân lệnh tại thân, vô pháp bái kiến đô đốc. Về đô đốc lời nói, mặt tướng là phụng trung ương cấm vệ quân hữu quân phó thống lĩnh Lý Xung Quốc quân lệnh, đến đây mang đi ngũ dự trong phủ sở hữu người sống sót. Cái này cấm vệ tướng lãnh nói ra. Nói xong, cái này cấm vệ tướng lãnh lần nữa thúc nói, mời đô đốc tránh ra, muốn chấp hành quân lệnh, bảo vệ Lạc ấp nguyên nhân. Trung ương cấm vệ quân quân viên rất nhiều, cùng sở hữu 5 quân, xếp hàng thứ nhất, tự nhiên là trung ương cấm quân, hai cái đầy biên quân đoàn tổng cộng 120 vạn cấm quân. Sau đó cũng là tứ tượng trong quân đoàn Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ 4 đại quân đoàn, cái này 5 quân luận địa vị trung ương cấm vệ quân tối cao, nhưng lại lẫn nhau không lệ thuộc. Toàn bộ trực tiếp nghe lệnh tại hoàng đế, xem như hoàng đế một loại quản thúc thủ đoạn. Nói chung, nếu là nhân tôn hoàng cơ long hạ chỉ lời nói, trước mắt vị này cấm vệ tướng lãnh phụng tướng lệnh, liền hẳn là trung ương cấm vệ quân khoảng chừng 2 quân thống lĩnh, mà không phải phó thống lĩnh. Đương nhiên, cực đoan tình huống dưới, tỉ như khoảng chừng hai quân thống lĩnh chẳng hề tại, cũng sẽ hạ chỉ cho phó thống lĩnh. Nhưng đây chẳng qua là cực đoan tình huống dưới. Cũng liền nói là, trước mắt cái này quân lệnh, rất có thể không phải xuất phát từ nhân tôn hoàng cơ long thánh chỉ. Cái này phán đoán vừa ra, Diệp Chân trong lòng liền buông lỏng một hơi. Chỉ cần không phải nhân tôn hoàng cơ long xuống thánh chỉ, chuyện này liền còn có khoan nhượng. Bằng không, đã chính là Diệp Chân, cũng vô kế khả thi. Tại Lạc ấp, nhân tôn hoàng cơ long vẫn là cao cao tại thượng cửu ngũ chí tôn. Có thể hay không dàn xếp một hai, cho ta một chút thời gian. Diệp Chân chắp tay một cái, muốn tranh lấy một chút thời gian, ý nghĩ giải quyết việc này. Không ngờ, cái này cấm vệ tướng lãnh lại là trường đao quét ngang. Ta đợi tại thi hành quân lệnh, mười hơi bên trong, mời đô đốc tránh ra. Nếu không giết không tha. Trường đao ra khỏi vỏ thanh âm lần nữa tập thể vang lên. Mà lần này là 200 cấm vệ quân trường đao toàn bộ ra khỏi vỏ. 10, 9, ngoặc kép, cấm vệ quân tướng lãnh đếm ngược thanh âm đã vang lên. Diệp Chân con mắt híp thành một đầu trưởng khe hở, có chuẩn bị mà đến. Trước mắt người cấm vệ quân này tướng lãnh tuyệt đối đến có chuẩn bị, mà lại nhận qua cao nhân chỉ điểm. Cách đó không xa, vây xem một màn này một đám các quý tộc, nhìn lấy Diệp Chân muốn ăn quả đắng, có chút để, tuy nhiên bọn họ minh bạch những cấm vệ quân này giết không Diệp Chân. Nhưng trong lòng rất là chờ mong, chỉ cần những này trung ương cấm vệ quân cùng Diệp Chân sinh ra xung đột, như vậy thì có trò vui nhìn. Theo cái này cấm vệ tướng lãnh đếm ngược không ngừng vang lên, 200 trung ương cấm vệ đã nắm chặt trong tay chuôi đao. Quân lệnh một chút, đến lúc đó liền sẽ tập thể tấn công. Diệp Chân quyền đầu cũng nắm càng ngày càng gấp. Hắn hiểu được, một khi đem người cũng giao ra, còn muốn cầm trở về, coi như khó. Thế nhưng là trong lúc này cấm vệ quân lệnh phía dưới, Diệp Chân ngăn không được, trừ phi Diệp Chân phản ra Lạc ấp, mới có thể mang theo ngũ dự cái này hai tử một nữ rời đi Lạc ấp. Nhưng bao quát Diệp Chân ở bên trong, có thể hay không còn sống rời đi, cái kia chính là hai chuyện. Đang lúc Diệp Chân khó xử thời điểm, góc đường một bên, đột nhiên vang lên một cái thanh âm ôn nhu. Phò mã, ngươi trở về vì cái gì cũng không cho ta biết một tiếng. Để cho ta đi đón ngươi. Trường nhạc công chúa này thanh loan lôi kéo xa giá cấp tốc đến. Sau đó, trường nhạc công chúa liền bay xuống khung xe, đi vào Diệp Chân trước mặt. Đến Diệp Chân trước mặt nháy mắt, bởi vì tên kia trung ương cấm vệ quân tướng lãnh trường đao bước quá gần, còn đem trong lúc này cấm vệ quân tướng lãnh trường đao cho đẩy đẩy. Liên đới lấy đem trong lúc này cấm vệ quân tướng lãnh cho đẩy phần sau bước. Trong chớp mắt, sát khí liền bị trường nhạc công chúa tách ra hơn phân nửa không nói. Tên kia trung ương cấm vệ tướng lãnh, nhìn lấy dắt tay cùng một chỗ Diệp Chân cùng trường nhạc công chúa, cũng rơi vào tình huống khó xử. Tính toán cũng ngừng, cái này nếu là tính toán kết thúc, ngươi nói hắn cái này trường đao là đi lên chặt đâu, vẫn là chặt Diệp Chân, không có việc gì, đây là quân lệnh, chặt trường nhạc công chúa, liền không nói được. Trung ương cấm vệ quân từ chất đã nói, cũng là hoàng thất hòa hoàng đế thân quân tư quân, nếu là hắn chặt trường nhạc công chúa, cái kia chính là giống địa chủ mời cái khán gia hộ viện, sau đó cái này khán gia hộ viện lại đánh địa chủ nữ nhi một dạng. Ngươi nói hậu quả này như thế nào? Trong chớp mắt, ở giữa van xin cấm vệ quân liền sợ, vội vàng phát một đạo phù tấn xin chỉ thị. Diệp Chân cùng trường nhạc công chúa tự thoại sau khi, cũng liền phát mấy cái đạo phù tấn, nghe ngóng tình huống. Đầu tiên, đến biết rõ ràng chi này trung ương cấm vệ quân là phụ người nào mệnh lệnh mà đến. Song phương tốc độ đều rất nhanh, rất nhanh. Cái này trung ương cấm vệ tướng lãnh liền thu đến trả lời tin tức. Bất quá, nhận được tin tức trung ương tướng lãnh, cũng không có tiến một bước động tác. Diệp Chân cũng thu đến trong tuần thú cảnh trạm quân bộ tướng lãnh hồi phục. Trong tuần thú cảnh trạm còn đang điều tra cái này quân lệnh một chuyện. Thế nhưng là Cổ Thiết Kỳ cha, mới Ninh Châu Công Cổ Yến, liền cho Diệp Chân truyền đến tin tức. Mới Ninh Châu Công những này lão bài quý tộc, tại nhân mạch phương diện lực lượng, là Diệp thật không cách nào so sánh. Theo Đại Chu luật, sở hữu phong vương hoàng tử, đều có điều động chỉ huy 3.000 trung ương cấm vệ quân quyền lực, làm hoàng tử nghi trưởng cùng an toàn bảo vệ. Bất quá, mỗi một lần điều động trước đó, đều muốn báo cáo thu hoạch được trung ương cấm vệ quân thống lĩnh phê duyệt mới có thể điều động. Mà một khắc đồng hồ trước kia, trung ương cấm vệ quân hữu quân phó thống lĩnh Lý Sung Nước ký phát đại hoàng tử Hoàn Vương Long ngao điều động 200 trung ương cấm vệ quân quân lệnh. Nói cách khác, trước mắt hướng về phía Diệp Chân động trong đao cấm vệ quân là phụng đại hoàng tử Hoàn Vương Long ngao mệnh lệnh. Chỉ là Diệp Chân có chút không rõ, đại hoàng tử Hoàn Vương Long ngao muốn dẫn đi đã chết mất đại ti thiên ngũ dự hai tử một nữ làm cái gì? Đại ti thiên ngũ dự đã chết, sau lưng tuần tra ti lực lượng đã bị toàn bộ tiếp quản, cũng không có gì tác dụng. Lại nói cùng đại hoàng tử Hoàn Vương Long ngao hẳn là không cái gì không qua được cừu hận, không đáng làm như vậy a. Huống hồ quân lệnh phía dưới Trường Nhạc công chúa cũng là kéo không quá lâu, cũng liền ở đây Diệp Chân khổ tư ngay miệng. Hoàn Vương phủ trưởng sử, Hoàn Vương quân sư Đồ Trường An thản nhiên xuất hiện tại Diệp Chân trong tầm mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.